Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1290, khiêu khích toàn bộ kim chương tộc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng động thần uy, chém dị tộc, dịch tiểu phi làm hết thảy, triệt để thuyết phục thần các người. Cái quỷ này, chính là thần các chân chính lòng người hướng. Chiều hướng phát triển, đây cũng là thần các tín ngưỡng của tất cả mọi người. Mà dịch tiểu phi cũng không nghĩ tới, thần các người sẽ làm ra như vậy cử động. Bất quá hôm nay tiến vào thần các kim chương tộc người. Dịch tiểu phi một cái cũng sẽ không bỏ qua, giết kim chương tộc thứ 10 tổ. Vậy còn biết sợ giết những người khác sao? Lần này nếu không phải bởi vì là song tu dưới. Vượt qua tâm ma kiếp, lần này cũng không phải là thần các không còn tồn tại. Giống nhau, dịch tiểu phi đều có thể bỏ mạng ở trong thần các. Cho nên thần bảo Mieko, còn có Ngọc Linh Song Kiều hai chị em, trong này hy sinh quá lớn. Dẫu sao ba cô gái lần đầu tiên, đều phải cho liền dịch tiểu phi. Ba người giúp dịch tiểu phi vượt qua mấu chốt nhất. Cũng là độ khó lớn nhất tâm ma kiếp. Ở tâm ma kiếp trong trải qua, giống như trong hiện thật nhận thức vậy. Ở bên trong bốn người cùng chung trải qua ảo cảnh, là vợ chồng mình. Kim Bạch Tam Lão nhìn không chung đứng dịch tiểu phi, ngửa đầu cười lớn. Vậy tinh thần lực phong tỏa đã để cho bọn họ không có bất kỳ một tia cơ hội chạy trốn. Dịch tiểu phi, người giết lão tổ, giết bọn ta, ta kim chương tộc, ắt phải bước vào ti kiêu, đoạt ngươi tộc tánh mạng người. Kim mắng ba người, biết lần này hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Căn bản không cần dịch tiểu phi động thủ, thành tựu người kim chương tộc, cũng có chính bọn hắn ngạo cốt chỗ. Giờ phút này lại có thể tự sát, ba người tự sát, những thứ khác còn sống kim chương tộc tôn giả. Còn có những cái kia vô địch tôn giả, giống vậy phát ra không cam lòng gầm to, nhưng không một ngoại lệ, mỗi một người đều lựa chọn tự sát. Đây là một cổ oán khí, to lớn oán khí, lần này chết ở trong thần các. Dù là thần các sẽ giấu giếm các loại tin tức, nhưng kim chương tộc thành tựu hải ngoại thập đại dị tộc một trong. Đương nhiên là có trước bản lãnh. Có thể biết được trong đó quá trình, lần này tổn thất, dù là đối với kim chương tộc mà nói, đều là cực kỳ đau lòng. Đây quả thật là đã là không chết không thôi, quả thật đã là thâm cừu đại hận, mà dịch tiểu phi tinh thần lực cảm thụ dưới. Kim chương tộc tất cả mọi người đều chết, lựa chọn tự sát, những người này cốt khí cũng rất cứng rắn, mặc dù đối với ngoài dự liệu. Nhưng tự mình ra tay, cùng chính bọn họ động thủ cũng giống như nhau, ít nhất để cho dịch tiểu phi đối với người kim chương tộc. Vẫn là có chút bội phục, gián tiếp, cũng có thể nhìn ra hải ngoại dị tộc chỗ kinh khủng. Có như vậy không sợ sống chết đại địch ở đây, dịch tiểu phi tại sao có thể an tâm, hơn nữa lần này giết kim chương tộc nhiều như vậy tôn giả. Còn có vô địch tôn giả. Cho dù là thập đại hải ngoại dị tộc một trong, kim chương tộc cũng biết đụng phải hủy diệt đả kích, cho nên lẫn nhau giữa giao thủ. Cái này vừa mới bắt đầu, đường phía sau mới thật sự là khó đi. Tất cả mọi người nhẫn không gian đều cần thu hồi, nhất là vô địch tôn giả cảnh. Vậy nội đan đối với dịch tiểu phi cũng có trợ giúp. Những thứ này cũng lãng phí không thể. Khi tất cả sự việc cũng sau khi làm xong, dịch tiểu phi trở lại thứ nhất trung tâm thần các gác lửng trong. Ở đó địa trên giường, tỏ ra rất xốc xếch, ba cô gái giúp vào với nhau. Lần này nhưng mà đem ba cô gái cho mệt là, bên ngoài gây ra lớn như vậy động tĩnh, ba cô gái vẫn là ngủ mê man, mà ở đó trên giường loáng thoáng có thể thấy được mấy lau vết máu. Ba cô gái cần nghỉ ngơi, còn như thần các sự việc, dịch tiểu phi một người xử lý là được rồi. Bất quá lần này, dịch tiểu phi trách nhiệm liền lớn, muốn ba cô gái thân trong sạch, ba người giống như là ở thời khắc mấu chốt, cứu cái mạng của mình. Không có ba cô gái trợ giúp, tâm ma của mình cướp, đúng là họa lớn, càng không thể nào mình vượt qua 10 lần tâm ma kiếp. Dĩ nhiên, ba cô gái cũng có chỗ tốt, tâm ma kiếp vượt qua, để cho thần bảo Mieko cũng thuận lợi dường như tiếp vượt qua 9 lần tâm ma kiếp. Ngọc Linh đôi kiêu hai chị em mà nói, cũng đã vượt qua 6 lần tâm ma kiếp, từ bên này rời đi, mà đây bên ướt át một màn, dĩ nhiên cũng chỉ cho phép Dịch Tiểu Phi một người thấy. Không có người có thể tiến vào trung tâm thần các cái này chỗ mấu chốt. Còn như tinh thần lực theo dõi, trong thần các hôm nay chỉ còn lại 4 vị lão tổ. Bọn họ cũng không có cái loại đó lá gan. Ở bên ngoài, Kim Trương tộc thứ 10 lão tổ, Kim Thiên Phục thi thể, còn đóng vào chỗ cao nhất thần các trụ ở trên, thành rất lớn uy thế, tượng trưng, tôn khách đại nhân. Làm Dịch Tiểu Phi sau khi đi ra, 4 vị lão tổ cũng sớm đã cung kính chờ đợi, cũng đã phân phó người trong tộc, đi dọn dẹp những cái kia Kim Trương tộc thi thể, đem tống giam 3 tên kia thả. Tống giam 3 tên, chính là Dịch Tiểu Phi lập được lời thề tâm ma, cất giữ một mạng Kim Trương tộc 3 người. Cái này 3 người còn bị tống giam ở trong thần các. Tôn khách đại nhân, thả bọn họ đi ra ngoài. Tin tức liền tiết lộ ra ngoài. Các ngươi lấy là, hôm nay trận chiến này, Kim Trương tộc toàn diệt, có thể giấu giếm tới khi nào? Nếu sớm muộn sẽ biết được, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Mà hắn, liền cho ta ở lại thần các trụ ở trên. Dịch Tiểu Phi ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa thần các trụ lên thi thể. Nếu làm, liền không có gì tốt che giấu. Người này chính là hắn Dịch Tiểu Phi giết chết, Kim Trương tộc trả thù. Dịch Tiểu Phi cũng tiếp, cần gì phải đi sợ. Rõ ràng, 4 người gật đầu một cái, một người trong đó rời đi, đi đem nhốt 3 vị Kim Trương tộc vô địch tôn giả thả ra. Không tới nửa giờ, từ tống giam địa phương sau khi đi ra, 3 vị người Kim Trương tộc, mặc dù còn có chút yếu ớt, nhưng khôi phục đã rất lạc quan, ít nhất bây giờ có thể bay lên trời. Chẳng qua là đối với trong thần các sự tình phát sinh, cũng không biết mà làm bay lên trời. Muốn mau rời khỏi lúc này, một người trong đó thấy được thần các trụ lên tình huống, cả người từ không trung không cách nào ổn định bóng người, trong kinh hoàng rơi xuống. Ngươi đây là thế nào? Tên kia đã lập được lời thề tâm ma, sẽ không giết chúng ta. Cần gì phải như vậy khẩn trương? Sợ chứ? Hai người nhanh chóng tung tích, đem vậy kinh hoàng khuôn mặt một người đỡ. Trong giọng nói, có chút khinh bỉ, lập được lời thề tâm ma. Lần này cũng chỉ bị nhốt một đoạn thời gian, bây giờ vẫn là phải đem bọn họ để cho chạy. Bất quá lần này rời đi, trở lại trong tộc, nhất định phải bẩm báo đi lên. Cái này thần các muốn nghĩ đủ phương cách đem trừ đi. Lão tổ, thứ 10 lão tổ, Thiên Phục lão tổ, người nọ hai tay run run, chỉ hướng xa xa vậy thần các trụ, cả người diễn cảm trở nên càng thêm hoảng sợ. Mà hai người kia theo ngón tay phương hướng nhìn sang, chỗ xa kia thần các trụ ở trên, vậy một cái màu xanh trường kiếm đâm một cái máu tươi đều đã liêu khô héo bóng người. Đó là bọn họ Kim Trương tộc thứ 10 lão tổ, vượt qua 10 lần tâm ma kiếp tồn tại. Nhưng hôm nay, hết thảy các thứ này vậy là cái gì? Lão tổ hiển nhiên đã chết, nhưng thi thể chỉ như vậy ở thần các trụ ở trên treo. Lão tổ, hai người khác run rẩy, không cách nào tưởng tượng trước mắt thấy hết thảy. Nhưng hôm nay lại không thể không tin, trong thần các rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là ai giết lão tổ? Là ai có loại khả năng này giết lão tổ? Hơn nữa như vậy cử động, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với trước toàn bộ Kim Trương tộc, không có thể tha thứ.